Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, Thiên Kiếp Hiện Thân Chư Thiên Kinh Hãi, Tẩy Luyện Kiếm Hoàn Thần Cấm Ra, Kiếm Hoàn, muốn liền là thuần túy, Kỳ Phong chân nhọn lấy mặt sát cùng một chỗ, không cần vẽ rắn thêm chân, Trần Cửu Tế Luyện là một cái chánh thức kiếm hoàn, thuần túy kiếm hoàn, thời gian tại một chút xíu trôi qua. Tiên thiên canh kim từ từ nhỏ dần. Trần Cửu kiếm đạo ý chí không ngừng đối tiên thiên canh kim tẩy luyện. Trần Cửu luyện kiếm cũng nhiều năm rồi. Luyện kiếm không nhất định là nhất định phải có cường đại pháp lực tại thân luyện tập kiếm pháp. Thời điểm mới xem như luyện kiếm. Mấu chốt là phải thể ngộ loại kia kiếm ý. Trần Cửu làm sơn tặc thời điểm nhưng cho tới bây giờ đều không quên luyện kiếm. Luyện phàm là kiếm, ngộ là kiếm ý. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 77 đến 49 ngày, chu thiên 50, 49 là trời đường có khả năng định cực hạn, thiên đạo mới 50, chúng sinh cực hạn cũng là 49, về phần nói cái gì 9981, hài tử ngươi đang đùa ta sao? Theo thời gian trôi qua, tiên thiên canh kim tại Trần Cửu kiếm đạo ý chí tẩy luyện dưới, dần dần mượt mà. Lớn chừng bàn tay tiên thiên canh kim thế mà co lại đường chỉ có đạn châu lớn nhỏ. Cái này không thể không nói là một cái kỳ tích. Đây chính là kiếm đạo thần kỳ. Đại địa trên không chẳng biết lúc nào tụ tập vô số mây đen. Một mảnh đen kịt, giống như là muốn lôi phạt thiên địa chúng sinh. Bốn phía điểu thú, côn trùng kêu vang đều biến mất. Cách đó không xa vũ châu phủ chư vị đại năng cũng trong lòng chịu nặng. Cảm giác một loại mặc danh kỳ diệu kiềm chế. Thứ 49 ngày đêm ở giữa. Cũng chính là rạng sáng. Một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Bao phủ toàn bộ vũ châu. Nhất kiếm quang hàn 14 châu. Sắc bén kiếm khí trong nháy mắt tách ra trên bầu trời mây đen. Này cỗ phong mang thậm chí đem vũ châu bên trong vô số đại năng từ bế quan bên trong bừng tỉnh. Nhìn xa xa này treo ở không trung tấm lụa. Giống như một cái tiếp thiên quang mang, chiếu rọi thiên cổ, trên bầu trời mây đen trong nháy mắt hội tụ, phương viên ngàn dặm im ắng, vô số lôi điện đánh rớt, lôi phạt rốt cục hàng thế, sâu trong lòng đất, Trần Cửu đem một giọt tinh huyết hỗn hợp có tinh thần lạc ấn triệt để đem kiếm hoàn luyện hóa. Hư thực ở giữa ai cũng tùy tâm, trên bầu trời lôi điện mang đến kiềm chế Trần Cửu tự nhiên cảm giác được, nhẹ nhàng khẽ vươn tay. Một cái giống như đạn châu lớn nhỏ, tản ra ánh sáng màu trắng bạc kiếm hoàn xuất hiện tại Trần Cửu trong tay. Là thiên kiếp cũng là kỳ ngộ. Thế gian phàm là có nghịch thiên bảo vật sinh ra thời điểm. Đều sẽ có ngày kiếp buông xuống. Như thế nào thiên kiếp? Thương thiên hạ xuống kiếp nạn. Chứng minh ngươi món pháp bảo này đã kinh động thương thiên. Liền liền thiên địa cũng muốn trở nên khiếp sợ. Nhịn không được hạ xuống kiếp số. Đem hủy đi, duy có thể ảnh hưởng thiên địa vận chuyển pháp khí tài năng dẫn phát thiên kiếp. Đạt được thiên địa coi trọng, đi vào thương thiên trong mắt, kiếm hoàn tựa như là nghe hiểu Trần Cửu lời nói. Trong nháy mắt phá vỡ đột nhiên khắp nơi, hóa thành một đường sợi tơ nhỏ. Quanh co khúc khuỷu đón lôi điện hướng lên bầu trời bên trong lôi vân phóng đi. Lôi đình bên trong ẩn chứa hủy diệt, cũng ẩn chứa sinh cơ. Giống như là Trần Cửu sụp đổ thần lôi cùng tạo hóa sinh lôi loại này đơn thuần chỉ ẩn chứa sinh cơ. Cùng hủy diệt lôi điện. Giữa thiên địa cũng liền duy nhất cái này một nhà. Kiếm ti trên không trung một trận xoay quanh. Hóa thành kiếm hoàn. Mặc cho lôi điện tắm rửa. Bản thân chất liệu là tiên thiên canh kim. Lại đi qua địa hòa tẩy luyện. Diễn sinh ra không gian phù. Không ngừng nhắc đến thuần áp xúc. Chất liệu đã sớm cứng rắn đến một loại khó mà tưởng tượng nổi bước. Trần Cửu không biết, giờ khắc này không đơn thuần là Vũ Châu Phủ. Toàn bộ Đại Chu Vương Triều, thậm chí cả ngoại tộc cũng chấn kinh. Thiên kiếp A, sở hữu tu sĩ tha thiết ước mơ đồ, vật. Nhất là những cái này đồ cổ lúc này nhao nhao từ trong ngủ mê tỉnh lại. Thiên kiếp trước kia đối với sở hữu tu sĩ đến nói đều là ác mộng. Vượt qua nhất phi trùng thiên. Không độ được qua hóa thành cho tàn. Nhưng là từ trung cổ về sau. Thiên kiếp biến mất. Vô số tu sĩ rốt cục biết rõ đạo thiên kiếp chỗ tốt. không có thiên kiếp, chúng sinh vô pháp độ kiếp, bất độ kiếp liền không thể đột phá cảnh giới. Không đột phá cảnh giới thọ mệnh hội dần dần trôi qua. Không được trường sinh, trong nháy mắt sở hữu đồ cổ từ bế quan bên trong nhảy ra. Kích động nói, trường sinh cơ duyên rốt cục đến, ta cuối cùng là đợi đến một ngày này. Thế nhưng là sau khi đi ra liền phát hiện không hợp lý địa phương. Thọ nguyên trôi qua càng thêm cấp tốc, giống như là mở cống hồng thủy, muốn ngăn cũng không nổi. Không thể không lần nữa nhảy trở về, một lần nữa phong ấn. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhất định phải tra, vì cái gì cái chỗ kia có thể có ngày kiếp buông xuống. Chẳng lẽ cái chỗ kia có cái gì khác biệt không thành? Một cái đồ cổ nằm tại quan tài bên trong, giống to, triều đình, trung ương long đình, đầu đội lưu ly miện, người mặc long bào nam tử thấy không rõ khuôn mặt. Nhìn không ra sướng vui đau buồn, ánh mắt phảng phất có thể phá toái hư không, chỉ là mới đến một nửa, liền bị một cỗ kỳ dị lực lượng áp chế trở về. Thiên kiếp chính là thiên uy chỗ, há lại cho chúng sinh mạo phạm, cha chỉ là một chữ, lại làm cả vương triều cũng nghiêng trời lệch đất vận chuyển lại. Trong lúc nhất thời Vũ Châu phong vân tụ tập, vô số thế lực, cao thủ tiến về Vũ Châu. Có thể là vừa vặn đi vào Vũ Châu biên giới, liền bị một cỗ kỳ dị lực lượng ngăn trở. Bên ngoài người vào không được, người bên trong ra không được. Đây chính là thiên đạo lực lượng, thiên uy vị trí chúng sinh thư phục. Lôi kiếp tẩy luyện lệnh kiếm hoàn thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Quanh thân tầng tầng cường quang hiện lên, tựa như là một cái tiểu thái dương. Trọn vẹn ba canh giờ, lôi phạt kết thúc. Ngay tại Trần Cửu coi là thiên phạt lúc kết thúc, trên bầu trời hàng dưới một đám lửa, nói không nên lời ngọn lửa này là màu gì, giống như là thanh sắc, giống như là hồng sắc, chư thiên sở hữu nhan sắc giống như cũng bao hàm trong đó. Có vô tận tướng, không biết vì sao, Trần Cửu nhìn thấy cái này một đống hỏa diễm về sau trong lòng không tự chủ được dâng lên một cái ý. Niệm trong đầu, thiên hỏa, không tệ. Là thiên hỏa, liền xem như trong lòng đất, Trần Cửu cũng có thể cảm giác được đoàn kia hỏa diễm sáng rực chi lực. Khắp nơi trong nháy mắt tựa hồ biến thành dung nham, kiếm hoàn cùng Trần Cửu ý thức giống nhau tương thông. Cảm thụ được này cỗ sáng rực chi lực, tựa hồ liền thiên địa đều có thể thiêu đốt. Kiếm hoàn đã thành hình, không còn là đơn thuần tiên thiên canh kim. Tại thiên hỏa thiêu đốt dưới, không ngừng ngưng kết, hoàn thiện. Không gian phù, không ngừng vỡ vụn, gây dựng lại, Trần Cửu suy nghĩ tinh thần lạc ấn bám vào tại không gian phù. Bên trên, theo không gian phù, vỡ vụn gây dựng lại, Trần Cửu này một chút suy nghĩ không ngừng hủy diệt, đề thuần, sau đó thậm chí triệt để cùng không gian phù, hòa làm một thể, thành vì một cái chỉnh thể. Suy nghĩ không ngừng vỡ vụn gây dựng lại cảm giác tự nhiên không phải tốt như vậy tiêu thụ. Trần Cửu sắc mặt tái nhợt ngồi tại địa để không gian. Tĩnh tọa tập trung tinh thần đến đối kháng loại kia bụi bay phá tán kịch liệt đau nhức. Ba canh giờ nung khô, kiếm hoàn tựa hồ tiểu nhất vòng, nhưng lại để lộ ra một cỗ kiên cố. Bất hủ khí tức, từ nơi sâu xa một dấu ấn từ trên bầu trời hạ xuống. Trong nháy mắt cùng kiếm hoàn tan làm một thể, cảm thụ được cái kia lạc ấn. Trần Cửu biến sắc. Chính mình kiếm hoàn thế mà diễn sinh ra một đường tiên thiên thần cấm. Tiên thiên thần cấm chính là tiên thiên chí bảo đặc thù cấm chế. Có thể bảo hộ pháp bảo bối bất hủ, trường tồn, phổ thông hậu thiên pháp bảo là địa sát cấm pháp hoặc là thiên cương cấm pháp. Tiên thiên linh bảo diễn sinh ra tới là tiên thiên cấm chế. Tiên thiên chí bảo diễn sinh ra tới là tiên thiên thần cấm. Linh bảo, chí bảo. Tiên thiên cấm chế cùng tiên thiên thần cấm, kém một chữ nhưng lại thiên địa chi biệt. Tiên thiên chí bảo có thể khai thiên tích địa, hoành hành tại hỗn độn, tổ kiến chính mình pháp vực. Tiên thiên linh bảo chỉ có thể ở trong thế giới hiện lên uy, mượn nhờ thế giới chi lực, xuất thế giao diện lâm hỗn độn, lại là một chút tác dụng cũng không có. Ta chẳng lẽ là ông trời con riêng, luyện cái pháp bảo cũng có tiên thiên thần cấm buông xuống. Tiên thiên thần cấm hết bệnh nhiều, pháp bảo uy năng liền càng lớn. Cái này thứ nhất đường tiên thiên thần cấm tựa như là một cái hỏa chủng. Về sau thừa cơ tế luyện cẩn thận, còn có hội tân tiên thiên thần cấm sinh ra. Về phần nói tiên thiên thần cấm cùng tiên thiên cấm chế ai mạnh ai yếu, cái này thật đúng là không tốt nói. Cái thứ nhất muốn từ về số lượng đến nói. Nếu là cả hai chênh lệch quá lớn, tự nhiên là tiên thiên linh bảo uy lực lớn. Nếu là cùng một cấp bậc, tiên thiên thần cấm uy lực lớn. Đương nhiên, phía trên nói là ở thế giới bên trong. Nếu là ở trong hỗn độn, không có thế giới chi lực, pháp tắc chi lực hô ứng, tiên thiên linh bảo cùng phổ thông pháp bảo không hề khác gì nhau. Tự nhiên là tiên thiên thần cấm uy lực lớn. Tiên thiên thần cấm có thể tổ kiến chính mình pháp vực. Pháp vực bên trong tự thành không gian, có thể gia trì pháp bảo uy năng, ước thúc áp chế đối thủ. Chờ một chút chỗ tốt nhiều vô số kể. Mấu chốt nhất là tiên thiên thần cấm có thể diễn sinh thế giới. Đây mới là đầu to. Trên bầu trời lôi kiếp tán đi, Trần Cửu một cái độn thuật xuất hiện ở trên ngọn núi. Nơi xa lôi kiếp xuống núi phong đã bị tiêu diệt, khắp nơi trở thành dung ao. Nóng hổi dung nham đứng tại này bên trong lăn lộn. Trần Cửu suy nghĩ nhất động, lơ lửng ở giữa không trung kiếm hoàn trong nháy mắt đi vào Trần Cửu trong lòng bàn tay. Vẫn như cũ là màu trắng bạc kiếm hoàn, càng thêm rắn chắc, kiên cố, thậm chí Trần Cửu hoài nghi. Cái này chư thiên vạn giới còn có hay không đồ, vật so cái này càng kiên cố. Chưa xong còn tiếp, nhìn đại giận tiên triều đến trường phong kiến thức, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.